Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 540, nam nhân chi tâm. Ta lão, chán ghét như thế sinh hoạt, nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được hắn trong lời nói này thật sâu bất đắc dĩ cùng cô đơn. Nghĩ đến hắn những năm gần đây tao ngộ, lão nhân trong lòng không khỏi đau xót. Liền giống như bị một loại nào đó bén nhọn đồ, vật thật sâu đâm trúng. Vì Lam Phong tao ngộ mà cảm nhận được lòng chua xót. Hắn không có phụ thân, không có mẫu thân, cũng là không có thân nhân. Hắn bị chấp hành nhiệm vụ đặc chủng binh chiến sĩ tại chấp hành nhiệm vụ trên đường phát hiện mang. Về, này là tại hạ lấy tiết lớn một tòa núi lớn bên trong. Hắn toàn thân cao thấp vẻn vẹn chỉ có lấy một kiện đơn bạc áo bông đang bị người vứt bỏ tại trong đống tuyết. Khi đặc chủng binh chiến sĩ phát hiện hắn thời điểm hắn đã nhanh muốn bị chết cóng. Toàn thân huyết dịch gần như đều ngưng kết. Về sau hắn bị đặc chủng binh chiến sĩ mang về khu vực. Đi qua một trận phức tạp cứu giúp mới sống lại. Khi đó trong căn cứ người quyết định đem hắn cho đưa ra ngoài. Có thể là bất kể đem hắn đưa ở nơi nào, hắn đều một mực thút thít, càng không ngừng thút thít. Duy chỉ có tại đội ngũ trong căn cứ hắn mới liền an an tĩnh tĩnh. Hiếu kỳ đánh giá cái này hắn mới vừa tới đến thế giới. Có lẽ chỉ có nơi này mới là hắn tán thành duy nhất thuộc về. Có người nói hắn là binh vương hàng thế, thuộc về nơi này, lại về sau. Đi qua vô số người nói tình cùng xét duyệt hắn rốt cục bị lưu tại trong đội ngũ. Cũng lại trở thành cái nào đó kế hoạch hành động vật thí nghiệm. Khi nhà khác hài tử còn tại mẫu thân ấm áp trong lồng ngực ô ô địa bú sữa thời điểm. Hắn đã có thể ở căn cứ bên trong bò qua bò lại. Khi người khác hài tử còn tại bên trên nhà trẻ học tập tri thức văn tự thời điểm. Hắn đã có thể một mình ở một tòa cô đảo bên trên tiếp tục sinh sống. Khi người khác hài tử còn tại bắt đầu lên tiểu học chính thức sách học tập thời điểm. Hắn đã xuyên toa tại nguy hiểm dày đặc trong rừng. Khi người khác hài tử còn tại bên trên sơ chung ngồi tại ấm áp trong phòng học theo đám tiểu đồng. Bạn chơi đùa thời điểm. Hắn đã bắt đầu chấp hành các loại nhiệm vụ anh dũng giết địch. Khi người khác còn tại cao trung giáo viên bên trong học tập chơi đùa thời điểm. Hắn đã mang theo đội ngũ một lần lại một lần địa vượt qua lấy này bên bờ sinh tử con đường tử vong. Xuyên toa tại này vô tận chiến hỏa bên trong. Có lẽ hắn nhìn qua còn rất trẻ. Thế nhưng là, hắn thật lão. Có lẽ hắn nhìn qua còn rất trẻ. Thế nhưng là, hắn lại mang qua vô số chi kiệt xuất đặc chủng binh. Có lẽ hắn nhìn qua còn rất trẻ. Thế nhưng là, tại tâm hắn chỗ sâu. Là này người khác không nhìn thấy đầy đất vết thương. Hắn đem chính mình cả đời đều hiến cho này một kiện màu xanh sẫm quân phục. Nhưng là cuối cùng, đổi lấy không phải vinh dự, mà chính là hủy diệt tính đả kích. Lại có người nào người từ xuất sinh bắt đầu, vẫn dẫy dụa tại này con đường tử vong biên giới. Lại có người nào người bị thủ tiêu quốc tịch, trục xuất trên đường còn nhận hủy diệt đả kích. Lại có người nào người bất luận như thế nào thoát đi. Đều trốn không thoát này vô tận truy sát cùng đánh lén. Lại có người nào người có thể tại này mạnh được yếu thua phía tây hắc ám thế giới bên trong sáng. Tạo ra một cái cường đại vô cùng quân vương điện. Hắn lão, từ hắn bị thủ tiêu quốc tịch, trục xuất một khắc kia trở đi. Hắn lão, từ hắn cởi này một thân chướng mắt quân phục một khắc kia trở đi. Hắn lão, từ hắn rời đi mảnh đất này ngày đó bắt đầu từ thời khắc đó. Hắn lão, hắn đã là một cái chính thức lão binh, liền ngay cả những lão binh kia trong nội tâm, cũng không có hắn như vậy nhiều vết thương. Cả đời này, hắn đều đến đều không có vì chính mình sống qua một lần. Hắn nửa đời trước là vì này một kiện chướng mắt quân phục còn sống. Hắn tuổi già thì là vì hắn này một đám chết đi huynh đệ còn sống. Tại trước mặt người khác hắn luôn luôn như vậy ánh sáng mặt trời tự tin. Trên mặt luôn luôn treo ý cười. Thế nhưng là, này hết thảy đều là vì che giấu nội tâm của hắn đầy đất vết thương. Một người nam nhân, hắn thời khắc mỉm cười cũng không có nghĩa là hắn thật là vui sướng. Một người nam nhân, khi hắn cười nói chính mình còn lúc tuổi còn trẻ, có lẽ tâm hắn đã cảm thấy mình lão. Một người nam nhân, khi hắn nghiêm túc nói mình lão thì đợi. Vậy hắn thật đã lão. Chỉ là, lão không phải thân thể của hắn, mà chính là viên kia ngươi chưa từng nhìn thấy tâm. Lam Vũ Hân đứng ở chính giữa đình viện vườn hoa bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn trên trời này lóe lên đầy sao. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Ánh trăng trong ngần vung vãi ở trên người nàng. Vì nàng phủ thêm một kiện ngân sắc lụa mỏng. Nàng này uyển chuyển dáng người giống như từ từ trên trời hạ phàm đi vào nhân gian tiên nữ. Ăn mặc lễ phục dạ hội Lam Vũ Hân theo ăn mặc cảnh phục Lam Vũ Hân so ra thiếu một phần nghiêm túc. Cùng lãnh diễm, nhiều một phần nhu tình. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Lam Vũ Hân ngạc nhiên quay đầu lại. Sau một khắc, hiển hiện ở trong mắt nàng lại là một đạo để cho nàng cảm giác lạ lẫm thân ảnh. Khuôn mặt vẫn là tấm kia khuôn mặt quen thuộc. Thân thể vẫn là cỗ kia cường tráng thân thể. Chỉ là ở trên người hắn ít đi hắn cái kia tuổi tác phải có ánh sáng mặt trời cùng tinh thần phấn. Chấn, thay vào đó thì là tuế nguyệt tang thương cùng một cỗ vô biên cô đơn. Để cho người ta cảm thán. Làm người thấy chua xót, mà lại khiến người ta thương tiếc. Giờ khắc này Lam Phong liền tựa như đổi một người. Hắn một mặt nghiêm túc, cau mày tựa hồ tại trầm tư. Không có này tự tin mà mê người nụ cười. Giờ khắc này Lam Phong như thế để cho người ta cảm thấy lạ lẫm. Nhưng cũng vô cùng chân thực. Có lẽ, giờ khắc này hắn mới rút đi ngày thường tầng kia ngụy trang áo. Ánh trăng trong ngần vung vãi ở trên người hắn. Không phải vì hắn tăng thêm thanh xuân tinh thần phấn chấn cùng ánh sáng mặt trời. Mà chính là tăng cường trên người hắn này tuế nguyệt ma luyện cùng tăng thương dấu vết. Giống như một vị anh hùng tuổi xế chiều. Nhìn lấy này đi tới Lam Phong. Lam Vũ Hân chỉ cảm thấy không khỏi một trận đau lòng. Nam nhân này chỗ kinh lịch hết thảy. Xa hoàn toàn không phải hắn bất luận kẻ nào đủ khả năng so sánh. Lam Phong. Lam Vũ Hân nhịn không được hướng đi tiến đến. Nhẹ giọng mở miệng, nghe được Lam Vũ Hân thanh âm. Lam Phong trên thân cô đơn biến mất không thấy gì nữa. Cả người khí chất biến đổi. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên lại một lần nữa lộ ra cái kia tự tin mà mê người mỉm cười. Lộ ra cực kỳ nghiêm túc nói ra. Vũ Hân, cảm ơn ngươi. Tuy nhiên Lam Phong cũng không rõ ràng Lam Vũ Hân đến làm qua cái gì. Nhưng là hắn cùng Lam gia quan hệ có thể trở nên bây giờ như vậy. Chắc hẳn Lam Vũ Hân nhất định ở chính giữa làm hòa hoãn. Cũng không biết nói bao nhiêu lời tới. Cảm ơn ta làm gì? Lam Vũ Hân ôn nhu nói. Nếu không phải ngươi lời nói. Ta theo Lam gia quan hệ chỉ sợ cũng không lại. Chấm ngoặc kép. Lam Phong vừa cùng Lam Vũ Hân song song đi tới. Một bên ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời này lóe sáng đầy sao. Chậm chậm mở miệng, đây cũng là ta muốn thấy đến. Lam Vũ Hân duỗi da trắng noãn ngọc thủ vuốt vuốt trên trán tóc mái. Mang theo nghi hoặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đúng, ngươi theo gia gia của ta đàm lâu như vậy. Nói cái gì? Một số đi qua sự tình cùng tương lai một ít chuyện. Lam Phong trên mặt lộ ra nồng đậm lo âu và. Bất đắc dĩ, chỉ sợ qua không mấy năm, bố cục bên trên sẽ có thay đổi cực lớn. Bọn họ muốn cho ngươi trở về. Nghe được Lam Phong lời nói Lam Vũ Hân trầm giọng hỏi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ngươi đáp ứng không? Lam Vũ Hân một mặt tò mò hỏi. Không, những chuyện kia ta không muốn lại đi tham dự. Lam Phong cười khổ lắc đầu. Thật sao? Trong lòng ngươi thật như vậy muốn sao? Lam Vũ Hân ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Nghe vậy, Lam Phong lâm vào dài dằng dặc trầm mặc. Hắn không nỡ, nam nhân hoặc là mặc vào quân phục bảo vệ quốc gia. Hoặc là mặc vào Âu phục bày mưu tính kế. Đây là Lam Phong thân là nam nhân nguyên tắc. Hắn biết mình không thích hợp này mặc đồ Tây. Mà hắn cũng đã thành thói quen này một thân quân phục. Mê luyến này một thân quân phục. Cứ việc nó mang cho hắn vô tận thương tổn. Nếu quả thật có một ngày như vậy muốn hắn tại Âu phục cùng quân phục bên trong làm ra lựa chọn lời. Nói, như vậy Lam Phong hội không chút nào do dự lựa chọn quân phục. có lẽ có một ngày ta hội một lần nữa mặc vào này một thân quân phục. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Lam Phong ngẫm lại trầm giọng mở miệng. Ta đang mong đợi ngày đó. Lam Vũ Hân mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vòng rung động lòng người nụ. Cười tới. Đi thôi. Chúng ta ra ngoài đi. Lam Phong mở miệng cười. Lam Vũ Hân mỉm cười. Gật gật đầu. Lam Phong song song đi ra nội viện. Lam gia trong đại viện. Vũ Khúc quanh quần. Một trận party đang như lửa tiến hành. Không ít người trong sàn nhảy van xin đều là khiêu vũ. Bầu không khí lộ ra cực kỳ địa nhiệt náo. Khi Lam Phong cùng Lam Vũ Hân đi tới thời điểm, không ít người trong mắt đều là đem ánh mắt đầu quân tại hai người bọn họ trên thân. Lam Phong mỉm cười, ánh mắt nhìn chung quanh quét qua. Sau cùng rơi vào Tần Thú, Tô Đồ Long bọn người vòng tròn bên trong. Hắn từ một bên Lộ Thiên trên quầy bưng lên một ly rượu đỏ. Mỉm cười đi lên, Lam Vũ Hân mỉm cười. Đi theo sát, nhìn lấy này đi tới Lam Phong. Chung quanh không ít người ánh mắt đều là ngưng tụ. Một mặt hiếu kỳ mà nghi ngờ nhìn lấy Lam Phong. Hiển nhiên không rõ vì sao Lam Phong sẽ làm ra dạng này cử động. Vòng tròn bên trong người cùng hắn rất quen thuộc. Không quen, mọi người rất lợi hại hoan nghênh hắn a. Không chào đón, theo mọi người. Lam Phong đây quả thực là qua tự chuốc nhục nhã. Bất quá, Lam Phong lại căn bản không để ý đến mọi người tại đây ánh mắt. Mà chính là cất bước trực tiếp vượt qua Tần Thú bọn người. Sau cùng dừng lại tại Tô Đồ Long trước mặt. Lạnh lùng thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Xin lỗi, vô cùng đơn giản hai chữ lại tràn ngập vô tận bá đạo khí tức. Khiến cho đến mọi người tại đây đều là nhịn không được trừng to mắt. Không ai từng nghĩ tới Lam Phong cái tên điên này vậy mà lại như thế cuồng vọng. Để Tô Đồ Long ngay trước nhiều người như vậy mặt cho hắn nói xin lỗi. Tô Đồ Long là ai? Tô gia đại thiếu, tương lai người cầm lái. Thủ đô Tam Kiệt tứ tú ở trong tứ tú nhân vật. Cho dù là tại toàn bộ thủ đô thế hệ trẻ tuổi vòng tròn bên trong có thể cùng hắn chống lại người. Cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là... Lam Phong lại ngay trước nhiều người như vậy mặt muốn để Tô Đồ Long cho hắn nói xin lỗi. Đây quả thực là ngưu bức điếu tạc thiên. Gia hỏa này luôn luôn không theo lẽ thường ra bài. Tại không thích đáng trường hợp làm ra một số không thích đáng cử động tới. Mỗi người đều trừng to mắt. Một mặt mà chấn động. Liền ngay cả trong viện vang lên giai điệu tại lúc này đều rất giống dừng lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều là không tự chủ được dừng lại tại Lam Phong cùng Tô Đồ Long trên thân. Hiện tại, chỉ có hai người bọn họ mới là toàn trường chói mắt nhất tiêu điểm. Thấy thế, Tần Thú khóe miệng hơi hơi dương lên. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười tới. Hai người này, rốt cục muốn đấu a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.